nàng lưu lại bên cạnh ngươi, thập tử vô sinh, nếu nàng đi Bắc Hàn Tông ta tự có năng lực bảo hộ nàng. Ta biết ngươi muốn bảo hộ nàng, nhưng đừng để tình thương này trở thành ích kỷ. Ích kỷ, Diệp Huyền chậm rãi nắm chặt hai tay. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Linh, cười nói. Tốt, ca đáp ứng muội. Diệp Linh không hề vui vẻ, ngược lại càng khóc dữ dội hơn. Vì như thế có nghĩa là, nàng phải rời xa ca ca. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt ve đầu Diệp Linh, cười nói. Đừng khóc, nói xong, hắn kéo Diệp Linh đi đến trước mặt tiểu nữ hài. Tiền bối, muội muội ta làm phiền rồi. Tiểu nữ hài đang muốn dắt tay Diệp Linh, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói. Tính tình nàng mềm yếu, không thích tranh đấu, nếu đi Bắc Hàn Tông, khó tránh khỏi bị người khi dễ ta. Yên tâm, tiểu nữ hài lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nếu nàng theo ta về Bắc Hàn Tông, trong Bắc Hàn Tông, không ai dám khi dễ nàng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, sau đó hắn quay người đặt một chiếc nhẫn vào trong tay Diệp Linh, chiếc nhẫn này, đúng là nạp giới hắn thu hoạch được trước đó, mà bên trong, là toàn bộ tài sản của hắn. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, đi Bắc Hàn Tông, không nên quá yếu mềm, nếu ai khi dễ muội, muội lập tức khi dễ lại cho ca, nếu không đánh thắng, lập tức truyền tin cho ca, ca sẽ đến giúp muội, biết không? Diệp Linh lau nước mắt trên mặt khẽ gật đầu, ân, lúc này, tiểu, góc chuyện audio.com. Nữ hài kia đột nhiên nói, nạp giới này ngươi tự giữ lại đi, nàng đi Bắc Hàn Tông, không cần thêm gì cả. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu nữ hài, ta cho muội muội ta, tiểu nữ hài cắt ngang Diệp Huyền, mấy thứ ngươi cho có thể tốt hơn hay không? Những đồ vật rác rưởi trong nạp giới của ngươi, nếu để nàng mang về Bắc Hàn Tông ta cũng muốn mất mặt. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Phóng tác, Hắc Ám Chi Thực, mời đọc, ta chỉ muốn an tĩnh chơi game, dịch cách chương.